Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 835, chương 835, Đông Hải thần binh. Cái kia Vô Chi Kỳ tự nhiên vẫn không chịu thúc thủ chịu trói. Hắn tại Thiệu Dương trong lòng bàn tay không ngừng giãy giụa lấy. Nhưng Thiệu Dương lại bất động thanh sắc, hai tay hư hóa. Hư không bên trong lập tức hiện ra một đạo từ vô số tinh quang tạo thành lồng giam. Đem cái kia Vô Chi Kỳ cầm tù tại trong đó. Cái kia Vô Chi Kỳ ra sức va chạm, nhưng lồng giam bên trên tinh quang lướt qua, lại lập tức đem cái sau lực lượng lặng yên hóa đi. Thật là tinh diệu vận dụng. Chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng đều không khỏi âm thầm tán thưởng. Thiệu Dương thành công đột phá đến thông u cảnh, lại ngưng tụ đạo tâm, cũng giống là triệt để đánh nát giam cầm hắn gông xiềng, đem hắn quang hoa hoàn toàn nở rộ ra. Cũng tỉ như loại này thái vi chi lực vận dụng không nhất định cường đại cỡ nào, nhưng lại rất là cao minh. Bên ngoài, Lạc Đình, Đường Du bọn hắn ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Bọn hắn vốn là biết Thiệu Dương lợi hại, cho nên loại lực lượng này vận dụng, theo bọn hắn nghĩ cũng chỉ là lợi hại. Toàn vẹn lý giải không đến đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Liền xem như Diệp Tôn, kỳ thật lúc này cùng Lạc Đình, Đường Du bọn hắn lý giải cấp độ cũng không có kém quá nhiều. Ngược lại là Đại Vũ bọn người, thể ngộ có lẽ càng sâu một chút. Hồng Mông tộc trưởng vội vàng vui vẻ nói, đa tạ đại nhân, nếu không phải đại nhân, chúng ta cũng khó có thể trừ này nước liêu, giải này lũ lụt. Thiệu Dương tiếu tiếu, lại chuyển hướng Đại Vũ nói, Đại Vũ, ta xem vật này hơi có chút thần diệu thần thông, bản sự không tầm thường, nếu là như vậy trừ bỏ, không khỏi cũng quá mức đáng tiếc, không bằng, đem hắn giao cho ta. Để ta thuần dưỡng một phen đi. Đại Vũ nhìn Thiệu Dương như vậy thần thông, đương nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, lúc này đáp ứng, tốt. Thiệu Dương đem cái kia Vô Chi Kỳ tổ chức, hướng hắn thản nhiên nói, ngươi họa loạn giới này, sát sinh không đếm được, bản đáng chém giết, bất quá, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho nên tha thứ ngươi một mạng. Lại muốn ngươi tại dưới tay ta hiệu lực một cái kỷ nguyên, ngươi có bằng lòng hay không? Lạc Đình, Đường Du bọn hắn đều là lẫn nhau nhìn sang, trong lòng cảm khái, nhìn xem Thiệu Dương minh chủ há miệng ra chính là hiệu lực một cái kỷ nguyên, những người khác vẻn vẹn chỉ là thời gian này khái niệm bên trên đã kém mấy cái đẳng cấp. Cái kia Vô Chi Kỳ còn do dự. Thiệu Dương cười lạnh một tiếng, ngươi cũng chớ đem mình nhìn quá nặng, ngươi này một ít tu vi, ta nguyên bản không để trong mắt, bất quá là thấy ngươi đáng thương thôi, ngươi xem một chút bọn hắn. Thiệu Dương hướng về Diệp Tôn, Lạc Đình bọn hắn một chỉ, dạng này tu vi thủ hạ, ta có hơn 3000 cái. Diệp Tôn duy trì mặt không biểu tình, ngài nói cái gì đều đúng. Cái kia Vô Chi Kỳ không khỏi liên tục gọi vài tiếng. Mặc dù ngôn ngữ không thông, bất quá Thiệu Dương hay là từ sau người trong linh giác cảm thấy được mấy phần khuất phục ý tứ. Thiệu Dương lúc này mới vui vẻ gật đầu. Ngươi cũng yên tâm, nếu là ngươi chịu ở dưới tay ta tận tâm tận lực, ta tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi thần thông, giúp ngươi tu hành. Cái kia Vô Chi Kỳ không còn gì khác suy nghĩ, xoay người hướng Thiệu Dương lễ bái, trong miệng phát ra tiếng vang. Thiệu Dương vui vẻ đưa tay, đem cái kia Vô Chi Kỳ nâng lên. Ngươi ngày sau ở dưới tay ta, làm kiền tâm hướng thiện, ngộ đạo tu hành, nhất định không thể tái tạo sát nghiệt, lầm chính mình. Vô Chi Kỳ tự nhiên không dám phản bác. Lấy Thiệu Dương bây giờ địa vị, hắn làm cái gì quyết định Diệp Tôn bọn hắn tự nhiên cũng không dám hỏi đến. Mà Thiệu Dương đem cái này Vô Chi Kỳ nhận lấy, nhưng cũng có lo nghĩ của mình. Đầu tiên, cái này Vô Chi Kỳ sấp xỉ ở phía sau đến Tôn Ngộ Không, tự nhiên là một phương diện. mà coi như không nói những thứ này. Cái này Vô Tri Kỳ rất có linh tính, vừa vặn cũng có thể thông qua trong miệng của hắn đạt được rất nhiều tin tức. Thiệu Dương lúc này cẩn thận hỏi thăm, cái kia Vô Tri Kỳ từng cái trả lời. Thiệu Dương trong lòng hơi động, chậm rãi nói, ngươi nói, ngươi tiến vào cái này một giới là bởi vì nhận thần binh dẫn dắt. Cái kia Vô Tri Kỳ liên tục gật đầu. Thiệu Dương nói, ngươi khả năng cảm thấy được cái này thần binh cất giấu cụ thể phương vị. Vô Tri Kỳ lại gọi vài tiếng. Thiệu Dương phân biệt, ánh mắt không khỏi kinh ngạc nhìn về phía phương đông. Hẳn là đúng là tại Đông Hải. Đại Vũ nơi này không có Thiệu Dương sự tình gì, cho nên Thiệu Dương an bài một chút, để Diệp Tôn, Lạc Đình cùng Đường Du bọn hắn hiệp trợ Đại Vũ bọn hắn tiếp tục trị thủy, tiễu trừ các nơi yêu thú, mà Thiệu Dương mình thì mang theo cái kia Vô Tri Kỳ một đảo, thẳng đến lấy Đông Hải phương hướng bay lượn mà đi. Hắn đối với Vô Tri Kỳ trong miệng thần binh cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói đến, tại hắn tu vi đột phá đến thông u cảnh về sau, nguyên bản thường dùng phi kiếm, phẩm giai đến cùng hay là hơi ngại quá thấp một chút. Cho nên, Thiệu Dương một mực thu tập đủ loại tài nguyên, muốn luyện chế lại một lần một ngụm phi kiếm. Nhưng bây giờ nếu có thể có tiện tay, chẳng lẽ không phải cũng tránh khỏi một phen công phu? Siêu, chẳng mấy chốc, Thiệu Dương đã mang theo Vô Tri Kỳ bay lượn đến trên biển Đông. Thiệu Dương buông ra Vô Tri Kỳ trên người trói buộc, bất quá lại dùng ngự thú thuật, tại cái kia Vô Tri Kỳ trên thân thực hiện một đạo cấm chế. Cái sau vốn là không dám phản kháng, lại tăng thêm đạo này cấm chế về sau, tự nhiên càng là tắt tất cả tâm tư khác, đàng hoàng cùng sau lưng Thiệu Dương. Hắn cũng liền ngay cả an ủi mình, nếu là đi theo Thiệu Dương, có thể tu vi lại có đột phá, cái kia cung cấp Thiệu Dương thúc đẩy một cái kỷ nguyên, cũng không phải không thể tiếp nhận, mà cũng chính là bởi vì có này niệm, cho nên hắn cũng không khỏi càng thêm dụng tâm mấy phần. Thượng tiên, là ở chỗ này, Thiệu Dương thuận Vô Tri Kỳ chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng thấy sóng biếc vạn nghiêng. Sóng biển không gió cũng sẽ cuốn lên cao mấy chục trượng. Gào thét nước biển không ngừng chụp được, truyền ra dường như sấm sét tiếng vang. Nhưng mà, ngay tại cái này cuồn cuộn sóng biển bên trong, lại có một nơi không có chút rung động nào. Nước biển đến nơi này, liền tựa như nhận cái gì trói buộc, bình ổn lại, quanh mình một đám yêu thú, tự nhiên phát giác được nơi này dị trạng. Cho nên bọn hắn mặc dù không rõ đến tột cùng, nhưng vẫn là một cách tự nhiên tụ tập tại một phiến hải vực này phụ cận. Cho nên, ở đây hình thành một loại quỷ dị cân bằng. Các loại yêu thú bất luận ở bên ngoài chém giết như thế nào thảm liệt, tiến vào nơi này về sau, đều sẽ tự giác từ bỏ tranh đấu, cộng đồng để bảo toàn bọn hắn chỗ này, bảo địa. Thiệu Dương độn quang nhấn một cái, lơ lửng tại một phiến hải vực này trên không, tự nhiên lập tức cảm thấy được từ nước biển chỗ sâu truyền đến mênh mông lực lượng ba động. Quả nhiên là một ngụm cực thượng thừa thần binh. Thiệu Dương không khỏi trong lòng vui vẻ, cũng không khỏi lắc đầu. Minh Châu Long Đong lại biến thành đám hung thú này che chở chỗ. Nghĩ đến bực này thần binh có linh, cũng sẽ có điều không cam lòng a. Thiệu Dương khẽ động này niệm, cũng chỉ cảm giác một phiến hải vực này phía dưới. Cái kia một ngụm thần binh lập tức văng lên hào quang rực rỡ. Thiệu Dương phát giác được cái này thần binh linh tính, không khỏi càng thêm vui vẻ. Bất quá, hắn tuyệt không vội vã động thủ, ngược lại nhìn về phía cái kia Vô Tri Kỳ, khẽ mỉm cười nói. Các ngươi có thể phát giác cái này ngụm thần binh không tầm thường, nhưng vì sao đến nay không có thu nhiếp? Cái kia Vô Tri Kỳ liên tục đáp lại. Ồ, Thiệu Dương hiểu rõ, nguyên lai, cái này Vô Tri Kỳ cũng không phải không muốn lấy đi cái này ngụm thần binh. Tiếc rằng cái này ngụm thần binh định tại đáy biển, đúng là nặng nề phi thường. Lúc trước hắn đã là dùng đủ loại thần thông thu nhiếp, nhưng thủy chung chưa thể thành công, ta cũng phải thử một chút. Thiệu Dương càng phát ra cảm thấy hứng thú, tâm niệm vừa động, độn quang đã hướng về trên mặt biển rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.